Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1029, toàn cầu làng giải trí công địch. Diệp Thu tại Mickey Cao Mai trên yến hội lần này ngôn từ liền như là một quả ném vào biển sâu hạch đạn, nổ toàn bộ mạng lưới liền cùng phát sinh biển động đại hải bình thường. Ba Đào hùng dũng, vén lên trận trận cuồng lan. Ngay tại phổ thông ăn dưa quần chúng cùng Diệp Thu đám fan hâm mộ từng cái hưng phấn gào thét. Đồng thời, thế giới các quốc gia giới âm nhạc nhân sĩ cũng nhao nhao tại trên Internet lên tiếng. Đương nhiên, bọn họ phát ra tiếng là kịch liệt, tức giận, phi hữu hào. Ta thừa nhận, Diệp Thu tiên sinh tại âm nhạc lên sớm đã xác thực có thể xưng yêu nghiệt. Nhưng là nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì dạng này mà không đem thiên hạ âm nhạc người nhìn ở trong mắt, như vậy cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng tự đại. Độc cô cầu bài, ha ha, vậy mà vậy mình trong tiểu thuyết nhân vật đến từ so với. Chỉ sợ là viết tiểu thuyết viết phải đi hỏa nhập ma. Quay quay quá mức đi. 68 số 0 lại đem chính mình giang lang tài tẫn nguyên nhân quy kết cũng không có trên người đối thủ, ta đây cũng là say. Ha ha, thật đúng là cho là mình là độc cô cầu bại sao? Nhất định chính là tự cao tự đại, không biết mùi vị. Ha ha, đây là muốn nói chính mình cao thủ tịch mịch sao? Thật đúng là để cho người ta nổi nóng a. Thật sự là coi ta giới âm nhạc không người nào sao? Ta in lần giới âm nhạc biểu thị không phục. Nã Pháp Lan tân nhạc đàn biểu thị không phục. Ta Germany giới âm nhạc biểu thị sẵn lòng một trận chiến. Ta Mỹ Đế giới âm nhạc biểu thị muốn cùng Diệp Thu ăn thua đủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ thế giới các quốc gia giới âm nhạc nhân sĩ nhau nhau tại trên Internet hướng về Diệp Thu phát khởi chiến thư, mà xem như Diệp Thu đại bản doanh. Đến từ Đại Hán Đế Quốc Hán ngữ giới âm nhạc tại yên lặng mấy ngày sau, rốt cuộc cũng lên tiếng. Tuy nhiên chúng ta thừa nhận Diệp Thu là một chân chính giới âm nhạc yêu nghiệt, nhưng là chúng ta vẫn như cũ sẵn lòng đem hết toàn lực hướng về hắn chứng minh. Nước của chúng ta bình không có hắn tưởng tượng đến sớm như vậy. So sánh với quốc gia khác giới âm nhạc những cái kia sôi sục kích động âm nhạc người Hán ngữ giới âm nhạc người nhóm so ra mà nói lộ ra tựa hồ muốn bình tĩnh một chút. Không có cách, phía trước mấy năm, bọn hắn đã sớm bị Diệp Thu lần lượt lặp đi lặp lại nghiền ép mấy lần. Rất nhiều nguyên bản cao ngạo âm nhạc người, đang bị Diệp Thu lặp đi lặp lại nghiền ép về sau. Cũng triệt để cúi đầu cao ngạo xuống sọ. Đối bọn hắn mà nói, cùng Diệp Thu sinh ở cùng một cái thời đại, công tác tại cùng một cái vòng tròn bên trong, chính là bọn họ đời này chuyện thống khổ nhất. Nhưng là, bởi vì cái gọi là ép lấy, cũng liền quen thuộc. Tại Diệp Thu lặp đi lặp lại nghiền ép về sau, bọn hắn đối với Diệp Thu lần này khiêu khích ngữ điệu ngược lại không lớn như vậy phản ứng. Bởi vì, có vẻ như Diệp Thu nói đúng vậy trên thực tế. Toàn thế giới bọn hắn không biết, chí ít toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc, hắn xưng thứ hai, xác thực không ai dám xưng đệ nhất. Bất quá, quần áo quy phục, cái này ngoài miệng cũng không thể cứ như vậy phục nhuyễn. Đặc biệt là có chút giải trí công ty cùng có chút âm nhạc người ở chỗ này thấy được một cái cực kỳ tuyệt vời tuyên truyền mánh lới. Đúng vậy, lợi dụng cùng Diệp Thu khiêu chiến mánh lới đến cho âm nhạc làm tuyên truyền. Thế là, từng cái âm nhạc người, từng nhà âm nhạc công ty cũng nhao nhao tại riêng mình microblog cùng công chúng trên bình đài. Hướng về Diệp Thu tuyên chiến, đối với Hán ngữ giới âm nhạc bên trong điểm nhỏ này cửu cửu. Ngoại nhân tự nhiên xem không quá thấu, bởi vì cái gọi là chuyên gia xem môn đạo. Ngoài nghề xem náo nhiệt, đối với thế giới các quốc gia phổ thông ăn dưa quần chúng mà nói, lần này Diệp Thu hiển nhiên là phạm vào nhiều người tức giận. Thế giới các quốc gia giới âm nhạc người đoàn thể hướng về một người phát khởi khiêu chiến. Nhìn chung toàn bộ thế giới giới âm nhạc lịch sử phát triển. Đây cũng là trước đó chưa từng có sự kiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến thế giới giới âm nhạc. Tập trung đến Diệp Thu trên thân. Đối mặt với đến từ toàn cầu âm nhạc người khiêu chiến. Diệp Thu cũng là một điểm không có sợ. Liền trực tiếp tại của mình microblog tài khoản trên gửi một mở lớn chữ báo. Bên trên thiết bút ngân câu mà viết một chữ, chiến. Rất nhanh, Tinh Sán công ty liền chính thức đối ngoại tuyên bố tín đồ nhạc đội đĩa nhạc mới kế hoạch. Cân nhắc đến Diệp Thu muốn tại Hollywood quay phim, Tinh Sán công ty biểu thị tín đồ nhạc đội cầm tại sau 3 tháng tiến hành album mới thu lại cùng tương quan MV quay chụp, đồng thời trong vòng nửa năm tiến hành toàn cầu phát hành. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt tựa như cùng cuồng phong quá cảnh, vét sạch toàn cầu giới âm nhạc. Khe Nam, tin tức này mẹ nó đến cũng quá đột nhiên đi. Hiện tại cái này album cũng còn không có chế tác, liền quyết định nửa năm sau phát hành rồi. Còn dám hay không tự do phóng khoáng đi nữa một điểm. What the fuck? Công ty của chúng ta vừa mới quyết định phải tại nửa năm sau đẩy ra mấy cái người mới chứ. Cái này mẹ nó đến nay, chúng ta còn chơi một cái rắm. Nhất định phải trước thời hạn. Thao, coi như trước giờ, cũng không nhất định năng lượng hỏa a. Người phải biết cái này tín đồ nhạc đội album nếu là một phát. Chỉ ít tại trong hơn nửa năm toàn bộ đĩa nhạc thị trường cũng sẽ là bọn họ thiên hạ. Những người khác chỉ có thể biến thành vật làm nền. Mẹ trái trứng, thực lực mạnh không nổi a. Quá khi dễ người. Trong lúc nhất thời, các quốc gia đĩa nhạc công ty một hồi náo loạn. Nhưng là, mắng thì mắng, bọn hắn còn chưa đến. Không điều chỉnh công ty mình công ty con ca sĩ phát phiến làm kỳ. Cầm nguyên bản định vào nửa năm sau phát phiến kế hoạch cùng xuất đạo kế hoạch nhau nhau trước giờ. Khó càng là trực tiếp trước giờ đến mấy ngày gần đây. Vì chính là phải tránh tín đồ nhạc đội. Đương nhiên, cũng có một chút âm nhạc người cùng đĩa nhạc công ty cũng không lùi bước. Biểu thị cũng sắp trong vòng nửa năm vì là công ty con thiên vương cấp ca sĩ phát hành đĩa nhạc. Những này âm nhạc người cùng đĩa nhạc công ty dĩ nhiên chính là hướng về Diệp Thu tuyên chiến nhóm. Người kia... Mà đây dạng sóng to gió lớn vậy động tĩnh không chỉ có chỉ là phát sinh ở giới âm nhạc. Còn có Mỹ đế Hollywood. Làm Diệp Thu tuyên bố hắn là đến chinh phục Hollywood thời điểm. Toàn bộ Hollywood thậm chí toàn bộ Mỹ đế đều nổ. Một người đến từ văn ngu hoang mạc người vậy mà dám can đảm tuyên bố muốn chinh phục Hollywood. Vô số có được không tên tự tin và cao ngạo Mỹ đế người đều cười. Bọn hắn chế giễu Diệp Thu không biết tự lượng sức mình. Quả thật, bọn hắn cũng thừa nhận Diệp Thu tại âm nhạc lên thực lực xác thực quá nghiêu bức. Nhưng là, diễn viên nhưng cùng ca sĩ không đồng dạng. Ha ha, có ít người đúng vậy quá ngây thơ. Người cho rằng Hollywood cùng Mỹ đế giới âm nhạc như vậy vô dụng sao? Đúng rồi, Hollywood không phải Mỹ đế giới âm nhạc. Oscar cũng không phải Grammy. Muốn chinh phục Hollywood, vẫn là ngay lập tức tỉnh lại đi. Từ Hollywood sinh ra đến nay, cho tới bây giờ không có một cái nào đại hán người có thể ở tại đây đứng vững gót chân. Ta xin khuyên một ít người trẻ tuổi, chờ đứng vững vàng lại nói tiếp. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.